Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2716, chương 2714, một bước lên trời. 3 năm một lần tông môn khảo hạch, đối với Thiên Đế Tông đệ tử tới nói, kia là chuyện quan trọng nhất một trong, bởi vì mỗi lần tông môn khảo hạch, đều sẽ có người cấp bậc tăng lên, còn sẽ có người giáng cấp. Tấn cấp đại biểu cho địa vị cao hơn, tài nguyên càng nhiều, giáng cấp cũng không cần nói. Không nói tại trong tông môn thật mất mặt, địa vị hạ xuống, sẽ còn giảm bớt đại lượng tài nguyên. Thiên Đế Tông gần như không có chiến sự, không có thế lực dám khiêu khích bọn hắn. Vậy bọn hắn đệ tử hàng năm ở vào yên vui bên trong, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Đây là rất cơ bản thường thức, sở dĩ Thiên Đế Tông làm ra một người đệ tử cấp bậc chế độ, liền là để bọn hắn có cảm giác nguy cơ, để bọn hắn không nên lười biếng. Bạch Hoàng Kim Hắc, Thiên Đế Tông đệ tử có mấy vạn người, đại bộ phận đệ tử đều là màu trắng màu vàng, Kim Sắc Huy Chương đệ tử chỉ có hơn 300 người, Hắc Huy Chương đệ tử số lượng càng ít. Chỉ có mười mấy người này là Thiên Đế Tông thế hệ tuổi trẻ trọng yếu nhất, tinh anh nhất đệ tử, Hắc Huy Chương đệ tử cấp bậc tại đi lên, cái kia chính là trưởng lão cấp bậc. Tại Thiên Đế Tông nếu muốn trở thành trưởng lão, chiến lực của ngươi ít nhất là chuẩn đế, Thiên Đế Tông trưởng lão có mấy trăm, kia đại biểu Thiên Đế Tông chuẩn đế có mấy trăm. Chuẩn đế phía trên liền là đế cấp là Thiên Đế Tông hạch tâm lực lượng, bình thường chuyện bình thường đều là đế cấp xử lý, mấy cái thánh hoàng đều không quản sự, chỉ có siêu cấp đại sự bọn hắn mới có thể ra mặt. Thiên Đế Tông có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, muốn thượng vị chỉ có một con đường, cái kia chính là thực lực dựa vào chính mình, cũng muốn tông môn bồi dưỡng. Muốn có được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, vậy cũng chỉ có thể tại 3 năm một lần tông môn khảo hạch bên trong tấn cấp. Sở dĩ cái này tông môn khảo hạch mới có thể trọng yếu như vậy, cũng gây nên nhiều người như vậy chú ý. Lần này tông môn khảo hạch còn cần 2-3 tháng mới kết thúc. Bất quá tại hôm nay lại có một đạo tin tức truyền ra. Có mấy người trước thời gian kết thúc tông môn khảo hạch, trưởng lão điện bên trong trực tiếp ra thông cáo, ký danh đệ tử Quan Thiên Thu bị đào thải, Bạch Huy Chương đệ tử Nguyễn Thế Kiệt, Lưu Thiên Hùng, Trần Tam Nguyên 3 người bị phán xử cấm đoán 100 năm, đồng thời trong 1000 năm không thể tham kiến tông môn khảo hạch. Ký danh đệ tử Lục Ly tấn cấp làm Bạch Huy Chương đệ tử, đồng thời bị Nhuế Đế thu làm thân truyền đệ tử. 3 cái tin tức như tuyết hoa truyền khắp toàn bộ Thiên Đế Tông. Tại Bạch Huy Chương đệ tử bên trong gây nên lớn vô cùng oanh động. Nguyễn Thế Kiệt trước đó bế quan mấy chục năm, sau khi xuất quan chiến lực tiêu thăng, còn cùng mấy cái cường đại Bạch Huy Chương đệ tử tỉ thí qua. Bị rất nhiều người cho rằng lần này tuyệt đối có thể tấn cấp làm Hoàng Huy Chương đệ tử. Lại không nghĩ rằng Nguyễn Thế Kiệt trực tiếp bị đào thải, còn bị đóng cấm đoán 100 năm, trọng yếu nhất là 1000 năm không thể tham kiến tông môn khảo hạch. Nói một cách khác, cái này thời gian 1000 năm Nguyễn Thế Kiệt cũng chỉ có thể một mực là Bạch Huy Chương đệ tử, hưởng thụ Bạch Huy Chương đệ tử đãi ngộ. Nguyễn Thế Kiệt mạnh như vậy chiến lực, còn muốn dừng lại tại Bạch Huy Chương đệ tử về mặt thân phận 1000 năm. Đây đối với hắn tới nói là phi thường lớn đả kích. Mặc kệ là chính hắn tâm tính, vẫn là danh vọng địa vị các loại, giống như Nguyễn Thế Kiệt thật không qua cửa ải này, sợ là về sau muốn quật khởi tựu khó khăn. Mặt khác, Quan Thiên Thu một mực rất thụ chúng người chú ý. Thiên Đế Tông trước đó có một cái lão quan đế, là Thiên Đế Tông một cái rất nổi danh đại đế. Mặc dù chết rồi, nhưng là dư uy vẫn còn. Tăng thêm quan gia có 2 cái trưởng lão, còn có rất nhiều cùng quan gia có quan hệ đại nhân vật. có thể nói quan gia tại Thiên Đế Tông lực ảnh hưởng vẫn là rất không tệ. Quan Thiên Thu vẫn là ký danh đệ tử đã đột phá lục kiếp. Tại rất nhiều người xem ra Quan Thiên Thu trở thành đệ tử chính thức là chuyện chắc như đinh đóng cột, coi như không nhìn lão quan đế mặt mũi, không nhìn quan gia lực ảnh hưởng, tựu đơn bằng Quan Thiên Thu chiến lực, tông môn hẳn là cũng hội sẽ hấp thụ đi vào, lại không nghĩ rằng Quan Thiên Thu đào thải, tông môn khảo hạch vẫn chưa xong tất tựu đào thải, không phải bình thường đào thải, vậy khẳng định là xảy ra vấn đề. Nói cách khác, Quan Thiên Thu về sau muốn vào Thiên Đế Tông đoán chừng cũng treo chọc yếu nhất tin. Tức là Lục Ly trực tiếp tấn cấp, còn trở thành Nhuế Đế thân truyền đệ tử. Tin tức này so trước đó hai cái tin tức càng mãnh liệt hơn, cũng làm cho vô số người đỏ mắt. Cái này so Lục Ly tấn cấp Hoàng Huy Chương càng khiến người ta đỏ mắt. Bởi vì Hoàng Huy Chương đệ tử vẫn là rất nhiều, đại đế thân truyền đệ tử cũng rất ít, đại đế chỉ có mười mấy cái, rất nhiều đại đế cũng không hỏi tông môn sự tình, chớ nói chi là đến thu đệ tử. Thu đệ tử chính là những cái kia tạm thời thực lực vô pháp đột phá, có chút nhàm chán đại đế, mang một vùng đệ tử cũng coi là cho tông môn làm một chút cống hiến. Đại đế địa vị tại tông môn rất đặc biệt, bọn hắn muốn thu đệ tử, không phải tông môn cứng nhắc yêu cầu, bọn hắn chướng mắt ngươi, ngươi quỳ chết tại bọn hắn trước cửa, bọn hắn cũng sẽ không phản ứng. Nói cách khác, Bạch Huy Chương đệ tử muốn tấn cấp Hoàng Huy Chương, Huy Chương Vàng, Hắc Huy Chương đệ tử đều là có đường đi, có thể bằng vào thực lực tấn cấp đi lên. Nhưng đại đế thân truyền đệ tử, nhưng không có phương pháp, ngươi muốn đi cố gắng, muốn đi liều mạng đều không có cách nào. Đại đế chướng mắt ngươi, ngươi làm cái gì đều không có ý nghĩa. Đại đế thân truyền đệ tử chỗ tốt nhiều lắm, mặc dù Lục Ly vẫn là Bạch Huy Chương đệ tử, tông môn tài nguyên sẽ không cho quá nhiều, nhưng Nhuế Đế khẳng định hội sẽ đơn độc cho một chút tài nguyên. Mặt khác, tại tông môn người bình thường cũng không dám ức hiếp ngươi, dù sao đứng sau lưng Nhuế Đế. Mặt khác, Nhuế Đế khẳng định hội sẽ chỉ điểm hắn, chí ít cho hắn một cái đường hướng tu luyện, để hắn thiếu đi đường quanh co, tốt hơn trưởng thành. Đây đều là mặt ngoài. Thân là đại đế đệ tử, còn có rất nhiều ẩn tàng chỗ tốt. Đáng tiếc duy nhất một điểm liền là Nhuế Đế tại tông môn đại đế bên trong địa vị không phải đặc biệt cao. Cũng bởi vì hắn là hàn môn đi ra, bị tông môn còn lại đại đế bài xích, giống như Nhuế Đế tại tông môn là bài danh 10 vị trí đầu đại đế. Kia Lục Ly cái thân phận này liền đáng giá tiền, đoán chừng rất nhiều trưởng lão nhìn thấy hắn đều muốn cung cung kính kính bất kể nói thế nào. Lục Ly xem như một bước lên trời. Cái này khiến rất nhiều Bạch Huy Chương đệ tử vừa ghen tị vừa là hâm mộ. Khi biết Lục Ly vừa mới vượt qua lần thứ 5 thiên kiếp về sau, càng nhiều người ghen ghét khó chịu. Nhuế Đế trước đó không lâu thu một người đệ tử, nhưng không người đố kỵ ghen, bởi vì là Vương Ngưng Tuyết thiên phú và chiến lược đều rất mạnh, tăng thêm là vương gia đệ tử, sở dĩ tất cả mọi người cho rằng là đương nhiên. Lục Ly không có bất kỳ cái gì bối cảnh, vẫn là ngũ kiếp sơ kỳ. Cái này khó tránh khỏi để rất nhiều người không phục. Một số người cho rằng Nhuế Đế có phải hay không mắt bị mù, bọn hắn so Lục Ly mạnh hơn 10 lần gấp trăm lần. Vì cái gì không thu bọn hắn lại lựa chọn một cái phế vật như vậy bên ngoài hò hét ầm ĩ? Lục Ly lại cái gì cũng không biết. Hắn bị Nhuế Đế mang ra sau tựu hôn mê, giờ phút này còn nằm tại bên giường. Hắn liền ở tại Nhuế Đế trong trang viên. Nhuế Đế thân là đế cấp, lại địa phương rất lớn, có 10 cái tòa thành, mười mấy cái hạ nhân phục thị. Lục Ly bị phục đỉnh cấp thuốc chữa thương, Nhuế Đế còn tự thân giúp hắn chữa thương thoáng cái, thân thể của hắn thương thế khôi phục rất nhiều. bất quá bởi vì sinh mệnh nguyên lực tiêu hao quá nhiều, hồn lực cũng tiêu hao quá nhiều, sở dĩ một mực trong hôn mê, trọn vẹn qua 6 ngày Lục Ly mới thanh tỉnh lại. Hắn cảm ứng thoáng cái phát hiện thương thế khôi phục 7-8 phần. Chỉ là cảm giác rất là suy yếu. Hắn nằm tại một cái xa hoa tòa thành bên trong. Bên cạnh có một cái thị nữ ngồi quỳ chân. Công tử, ngài tỉnh, thị nữ vội vàng đứng lên. Hỏi thăm Lục Ly có gì cần Lục Ly hỏi thăm vài câu. Biết được tại nhuế đế tòa thành bên trong về sau. Hắn khoát tay áo để thị nữ xuống dưới. Hắn bắt đầu hồi tưởng trước đó phát sinh sự tình. Hắn nhớ rõ hôn mê trước đó. Nhuế đế hỏi hắn có nguyện ý hay không bái hắn làm thầy, hắn đáp ứng về sau. Nhuế đế mặt theo phi hành thuật sau hắn tự hôn mê đi qua. Hì hì, hắn chính hồi tưởng thời điểm. Bên ngoài truyền đến một đạo êm tai tiếng cười. Tiếp lấy một cái xinh đẹp nữ tử nhẹ nhàng vào đây. Mặt mày bên trong đều là ý cười. Chính thức Vương Ngưng Tuyết. Nàng đi đến Lục Ly bên người. Trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết nói ra. Lục Ly, ngươi bây giờ thế nhưng là tiểu sư đệ của ta. Mau gọi sư tỷ nha. Về sau sư tỷ bảo kê ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.